Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, 8 giờ đúng cổ huyết kịch, 43, Cao Lộ đã tưởng tốt lắm lý do thoái thác. Nói thẳng, ngươi xem, làm người không thể chấp nhất cho kia một điểm tiền trinh. Ngươi hiện tại lấy đến Ngôn Hiên 60% công ty cổ phần. Về sau Ngôn Hiên lão bản khẳng định cũng là ngươi, A Hiên cũng là, cho nên, vì đại gia hảo hảo ở chung, cái thứ nhất điểm nói xong. Nàng lại nói cái thứ hai, hơn nữa, ngươi hôn mê một năm này, chúng ta A Hiên cũng vì công ty ra không ít lực A, chó má lực. Mộ Ngôn Ngôn một điểm còn không sợ nói cho bọn họ biết của nàng quyết định. Nàng đôi mắt bên trong lòe ra một tia tàn khốc. Ngươi nói điểm thứ hai ngươi có thể đi cùng thẩm phán nói. Hỏi một chút hắn này lực có đáng giá hay không 300 ngàn. Điểm thứ nhất thôi, ta quyết định các ngươi đều không cần lo lắng. Bởi vì ta không tính toán ở Ngôn Hiên công ty tiếp tục ngây người, có ý thứ gì? Lần này là Kỳ Tích Hiên trực tiếp đem nói thốt ra. Không dám tin, trong lòng ẩn ẩn có cái ý tưởng xôn xao. Mộ Ngôn Ngôn cười yếu ớt. Bán A, ta sẽ đem 60% công ty cổ phần giao cho chức nghiệp quản lý nhân bán đi. Cho nên, dựa theo phán quyết, hy vọng các ngươi mau chóng trả tiền lại, làm sao có thể bán đâu. Nàng làm sao có thể bán đâu. Kỳ Tích Hiên trong đầu hiện lên một ít hình ảnh. Vài năm trước vì sinh kế, Hà Minh Ngôn từng ở đại trời nóng lôi kéo hắn cùng nhau chạy Hán Lý Định vài dệt. Cũng từng vì tiết kiệm một lọ nước khoáng tiền đường đi biên quán hệ thống cung cấp nước uống. Vào lúc ấy, Hà Minh Ngôn đêm khuya kiên trì không được, thích nhất nói câu nói đầu tiên là nếu về sau mở một nhà công ty. Nhất định phải dựa vào nhà này công ty dưỡng lão, mới hào hào giao đến bản thân nhi nữ trên tay. Sau này, luôn luôn phấn đấu, lại nan cũng không buông tay. Hiện tại, làm sao có thể đem công ty cấp bán đi đâu? Chẳng lẽ, thật là bởi vì hết hy vọng? Kỳ Tích Hiên tâm tình phức tạp, Mộ Ngôn Ngôn ý thứ thật sự biểu đạt rất rõ ràng. Chỉ cần là có lỗ tai nhân đều sẽ không nghe không hiểu. Khả chính vì vậy quyết định trọng đại, làm cho người ta cảm giác sự tình rất khiếp sợ, cho nên mấy người tạm thời đều không biết nói cái gì cho phải. Trước hết phản ứng tới được nhân là Hà Chân Ngôn, mấy ngày nay tâm tình của nàng luôn luôn trằn trọc, thật phức tạp, giờ phút này bỗng nhiên từ phía sau đi ra, đứng ở Mộ Ngôn Ngôn trước mặt, muốn đưa tay giữ chặt nàng lại bị né tránh. Hà Chân Ngôn ánh mắt mang theo một loại thê lương. Xem Mộ Ngôn Ngôn, tội nghiệp, tỷ, ngươi có phải không phải ở hận ta? Là không phải là bởi vì ta mới quyết định buông tha cho công ty? Ngươi không cần A, Ngôn Hiên là ngươi cùng A Hiên tâm huyết. Ngươi không cần như vậy. Là của ta sai, đều là của ta sai tốt là money, nàng như là rút gân giống nhau niệm một hồi lâu. Mộ Ngôn Ngôn kinh ngạc xem nàng, chỉ cảm thấy nàng có phải không phải điên mất rồi. Cố tình Hà Chân Ngôn còn chưa có hoàn, xem chuẩn một cái không chắn trực tiếp bắt lấy Mộ Ngôn Ngôn cánh tay. Cắt gao túm trụ, tỷ, ngươi tha thứ ta đi, ngươi cùng tỷ phu một lần nữa ở cùng nhau. Ta rời khỏi, ta rời đi, về sau các ngươi hạnh phúc sinh hoạt tại cùng nhau. Công ty cũng sẽ không cần bán, cho mà a. Ai nói nàng còn tưởng muốn hòa Kỳ Tích Hiên này cặn bã nam ở cùng nhau. Này công ty cổ phần rõ ràng chính là của nàng, nàng tưởng xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Hà Chân Ngôn ngươi thao cái gì tâm, Mộ Ngôn Ngôn thật sự là nhẫn không xong nàng này thánh mẫu. Tiểu bạch hoa trạng thái, ở gia này nhất chỉnh thể chuyện sau, làm ra động tác như vậy, chẳng lẽ, không là làm cho người ta ghê tởm làm cho người ta tưởng phun sao? Nàng tưởng trừ khai thủ. Chưa tưởng Hà Chân Ngôn lại chào càng nhanh, hơn nữa ngôn ngữ thật bức thiết, tỷ, ngươi đừng như vậy, chúng ta vẫn là người một nhà đúng không? Ngươi nói yêu cầu, ta đều sẽ nghe theo, chỉ cần ngươi có thể hảo hảo, có bệnh. Hết chương.